Hào môn, làm con dâu cả thật là khó. Quyển 3, góc truyện audio.com. Kiều Tịch Hoàn tìm quần áo mặc nhà tắm rửa, sau đó nằm trên giường, nhìn trần nhà ngẩn người. Tâm tình hôm nay vốn đang coi là tốt, sau khi bị Ngôn Hân đồng trộn lẫn như vậy, ngược lại hơi phiền não. Cô cắn môi, cố hết sức không để cho mình suy nghĩ nhiều. Sau đó, giống như cô trong quá khứ, làm chuyện lăn qua lộn lại chơi đùa trên giường, nhàm chán giết thời gian. Cố Tử Thần đẩy cửa phòng ra, cứ nhìn Kiều Tịch Hoàn lăn mình vui sướng như thế, trong mắt anh căng chặt, Kiều Tịch Hoàn hình như cũng cảm thấy cửa phòng bị người đẩy ra. Dừng lăn lộn lại, nằm nhìn Kiều Tịch Hoàn, mặt Cố Tử Thần không chút thay đổi, ngay cả giọng nói cũng nhạt, vết thương sau lưng lành. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Bắt đầu từ xế chiều hôm nay, không hề đau đớn nữa. Cố Tử Thần mím môi, không nói thêm nữa. Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn nằm gọi anh. Cố Tử Thần không nói gì, nhưng vẻ mặt lại đang nói. Có dám mau thả, em sẽ lấy được 10% cổ phần của tập đoàn Hoàn Vũ. Kiều Tịch Hoàn nói, Cố Tử Thần gật đầu, vẫn trầm mặc như cũ. Anh không tò mò sao? 10%, Kiều Tịch Hoàn cao thêm giọng chữ sau. Tại sao tôi phải tò mò? Cố Tử Thần nhướng mày. Đối với một chuyện có cảm giác không thể tin được, nên tò mò, anh không phải là người sao? Không có cảm xúc căn bản của người sao? Kiều Tịch Hoàn hơi bốc lửa. Cố Tử Thần mím chặt môi. Cánh môi cũng mím thành một đường cong cứng ngắc. Tôi đã sớm biết, anh biết, cha tôi nói cho tôi biết. Cố Tử Thần nhàn nhạt nói. Tại sao cha anh phải nói cho anh, em là heo hả, ông ấy là cha tôi. Tại sao không thể nói cho tôi? Cố Tử Thần cảm thấy giờ khắc này, bị Kiều Tịch Hoàn làm cho hơi điên khùng. Kiều Tịch Hoàn bị Cố Tử Thần gầm đến hơi ngẩn người một cái. Trong nháy mắt Cố Tử Thần khôi phục bình thường, giọng nói cũng chuyển thành nhẹ một chút. Còn hỏi tôi làm như vậy có được không? Anh trả lời làm sao? Kiều Tịch Hoàn thật tò mò. Nếu như không được, bây giờ chẳng phải em đã nhận được thông báo. Cố Tử Thần đè nén cảm xúc, nói, Kiều Tịch Hoàn cắn môi, người đàn ông tính xấu này. Nhưng mà, anh không sợ em cuốn lấy một khoản chạy trốn. Kiều Tịch Hoàn nhướng mày, Cố Tử Thần hình như cười lạnh, em muốn không phải còn có nhiều hơn. Làm sao anh biết, Kiều Tịch Hoàn lại kích động, Cố Tử Thần không nói thêm một chữ nữa. Đi phòng để quần áo tìm một bộ quần áo. Vào phòng tắm, người đàn ông này, mẹ nó, có con mắt thứ ba sao? Kiều Tịch Hoàn khó chịu mắng. Đúng lúc này điện thoại đột nhiên vang lên. Kiều Tịch Hoàn mím môi, nhìn hiển thị gọi đến. Nhận, Tề Lăng Phong, buổi tối ra ngoài, chúng ta ký hợp đồng. Tề Lăng Phong, bây giờ là mấy giờ rồi? Ký hợp đồng, không phải em đã nhắc nhở tôi sao? Hạng mục của thị chính không chờ được, cho nên tôi tăng ca làm thêm giờ chạy ra. Tề Lăng Phong nói, ngày mai đến công ty tìm tôi đi. Hiện giờ tôi không muốn ra khỏi cửa. Ngày mai, có lẽ tôi liền không tới. Anh đây là đang uy hiếp tôi. Kiều Tịch Hoàn cắn răng, tôi chỉ thích cùng em buổi tối. Làm, công, việc, Kiều Tịch Hoàn siết chặt ngón tay. Đỉnh hạo hãn như thế nào? Tôi thích nơi ngợp trong vàng son này. Tề Lăng Phong nói, được, Kiều Tịch Hoàn cắn răng nghiến lợi, 8 giờ rưỡi, không gặp không về, nói xong, bên kia cúp điện thoại, Kiều Tịch Hoàn hơi tức giận, cô điều khí, cầm điện thoại lên gọi, Trương Kiều Ân, vâng, quản lý Kiều, nửa giờ sau, cầm phương án hạng mục của thị chính đến đỉnh hạo hãn chờ tôi. Kiều Tịch Hoàn nói, nửa giờ sau, có ý kiến, không, nhưng mà buổi tối. Có người thích buổi tối cùng tôi. Làm, không, việc, Kiều Tịch Hoàn gằn từng tiếng. Hận nghiến răng nghiến lợi. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Cố Tử Thần mở cửa phòng tắm ra. Ngồi trên xe lăn, một thân mát mẻ ra ngoài. Kiều Tịch Hoàn mím môi. Ngoái đầu nhìn lại, đừng hỏi nhiều như vậy. Cô đúng lúc đưa đến là được. Vâng, Kiều Tịch Hoàn cúp điện thoại. Đứng dậy, Cố Tử Thần nhìn cô đi vào phòng để quần áo. Kiều Tịch Hoàn tìm một bộ quần áo, áo đầm màu đen, bó sát người, hấp dẫn mà xinh đẹp. Sau đó, Kiều Tịch Hoàn hóa trang rực rỡ hơi đậm, càng gần với nơi ngợp trong vàng son đó. Cô đeo một đôi xăng đan thủy tinh siêu cao và gót cực kỳ nhỏ. Cả người trong nháy mắt càng có vẻ cao gầy hơn. Hai chân trắng nõn mà thẳng càng lộ thêm vẻ thon dài. Vừa đi một bước, có vẻ phong tình vạn chủng như thế. Cố Tử Thần khẽ nhíu mày một cái. Không nói gì, Kiều Tịch Hoàn cầm một sắc tay Sanen. Khi đi ra cửa PS ỏng ngủ thì đột nhiên quay đầu. Nói với Cố Tử Thần, em ra ngoài như vậy, anh không nói chút gì sao? Cố Tử Thần mím môi, xoay luôn người, không để ý. Kiều Tịch Hoàn siết ngón tay. Cô đột nhiên đi đến trước mặt Cố Tử Thần, từ trên cao nhìn xuống anh quá tự tin với chính mình, hay quá tự tin với em? Cố Tử Thần vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng, cánh môi xinh đẹp của Kiều Tịch Hoàn không nhịn được khẽ cắn. Cố Tử Thần, nhìn xem tối nay em có cắm lông xanh cho anh không? Nói xong, liền tức giận đùng đùng chuẩn bị rời đi. Người đàn ông thúi này, thật là một chút phong tình cũng không có. Vốn mặc một bộ này cũng là cố ý chuẩn bị diễn trò trước mặt Tề Lăng Phong. Nhưng bây giờ nhìn Cố Tử Thần người này không tỏ vẻ quan tâm cô chút nào. Trong lòng không khỏi có phần không có tư vị. Ở trong suy nghĩ của người đàn ông này, cô liền một chút vị cũng không có sao. Cô thật sự cảm thấy mình, một ngày nào đó sẽ bị tính cách nửa sống nửa chết của Cố Tử Thần này tức chết. Cắn môi, bước chân vừa đi ra ngoài, toàn bộ thân thể đột nhiên ngã ngửa về phía sau, bị người nắm cánh tay dùng lực, trọng tâm không ổn định ngã về phía sau. À, cô kêu lên. Một giây tiếp theo, bản thân ngồi trên người Cố Tử Thần, mặt Cố Tử Thần nhìn cô ở khoảng cách gần, trong hốc mắt hình như tản mát ra ánh sáng hơi dữ tợn. Nhưng có khi do khoảng cách gần quá, ngược lại nhìn không rõ lắm, cô chỉ cảm thấy hơi thở hơi nóng của anh mập mờ phả lên trên mặt cô. Kiều, Tịch, Hoàn, Cố Tử Thần nghiến răng nghiến lợi, mắt Kiều Tịch Hoàn nhìn anh chằm chằm. Khiêu chiến danh giới cuối cùng của tôi chơi rất vui. Khóe miệng của anh xấu xa nâng lên. Trong mắt Kiều Tịch Hoàn chừng được tròn hơn. Bởi vì cô hình như chưa từng gặp được vẻ mặt như thế của Cố Tử Thần. Anh không phải luôn mặt cá chết, mặt poker sao? Nói chuyện, Cố Tử Thần đè nén tức giận, hung hăng nói. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, nhìn anh, một khắc kia bị vẻ tàn bạo của anh làm cho một chữ cũng không nói ra được. Cô chỉ cảm thấy nhịp tim hơi nhanh, không hiểu sao cực nhanh, rất tốt. Trong mắt Cố Tử Thần căng thẳng, dẹt một tiếng, cô nghe được tiếng vải vóc bị xé rách. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, ngay sau đó cảm thấy thân thể lạnh lẽo, áo đầm bó sát người màu đen đó bị người đàn ông này thô lỗ xé trên mặt đất. Cố Tử Thần anh có bệnh à? Một khắc kia hình như Kiều Tịch Hoàn phản ứng kịp, quyền đấm cước đá, có bệnh rốt cuộc là ai? Đây chính là kết quả mà em muốn sao? Cố Tử Thần siết chặt ngón tay. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn anh. Chọc giận tôi, hiện giờ thư thái. Cố Tử Thần tức giận, không che giấu chút nào. Không thoải mái, Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Hơi uất ức, cảm giác như thế một chút cũng không tốt. Cố Tử Thần cười lạnh. Kiều Tịch Hoàn giãy dụa người. Em phải đi ra ngoài. Anh buông em ra, đi ra ngoài làm gì? Nói công việc, hay là làm công việc? Cố Tử Thần lạnh lùng hỏi. Thế nào, không phải ra cửa cắm lông xanh lên đầu tôi? Cố Tử Thần tiến tới gần, hơi thở mãnh liệt. Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Cô có thể nói bây giờ cô hối hận không? Cô có thể nói những lời mới vừa nói là thúi lắm sao? Cô nhìn Cố Tử Thần. Em đi ra ngoài ký hợp đồng với Tề Lăng Phong về 10% cổ phần này. Khóe miệng Cố Tử Thần hình như nở nụ cười. Hình như, mà thôi, cô thật sự cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá gần. Cô nhìn không rõ, bây giờ cô cũng không biết Cố Tử Thần đột nhiên hung ác như thế. Đi ứng phó như thế nào? Buông em ra, Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn không chịu được. Gầm thét, Cố Tử Thần mím mím môi. Hồi lâu, đẩy Kiều Tịch Hoàn ra. Kiều Tịch Hoàn cảm giác mình lảo đảo vài bước. Thiếu chút nữa té xuống đất, cô khó chịu xoa thân thể mình mới vừa bị Cố Tử Thần giam cầm. Khí lực rất lớn, nói xong, liền vọt vào phòng để quần áo. lại đi thay một bộ quần áo. Một bộ này, rõ ràng quy củ đàng hoàng hơn bộ mới vừa rồi nhiều. Vẫn váy màu đen, điểm tô thêm một chút kim sa. Kiểu dáng tương đối rộng rãi. Làn váy đều đã dưới đầu gối. Nhìn qua có vẻ thanh thuần nhiều lắm. Cố Tử Thần nhìn ăn mặc của Kiều Tịch Hoàn. Mím môi, xoay người sang bên. Kiều Tịch Hoàn trợn trắng mắt. Người đàn ông phiền toái này. Mới vừa rồi ánh mắt kia là đang kiểm tra quần áo của cô. Tại sao cô phải nghe theo anh? Thật xấu, cô khó chịu ra cửa. Rõ ràng một khắc kia, cô cố ý tìm một bộ đồ bảo thủ. Rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào? Quan tâm đến cảm nhận của Cố Tử Thần như vậy. Cô cắn môi, tỏ vẻ mình cực kỳ khó chịu. Cách chương.